Sau một hồi trầm mặc, Trường Tồn Cẩm Sắt lạnh lùng lên tiếng. Hoàng muội cảm thấy ta làm việc như vậy là không đúng sao? Nghe thấy câu nói lạnh lùng mà bàng quang tất cả của hoàng đế, trưởng công chúa cảm thấy ngực mình đau đến nỗi không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Nàng đau đớn nhìn Trường Tồn Cẩm Sắt và nói: Đại Mãng không phải bọn giặc cỏ Tây Di, đó là một phương triều tương đương với một nửa Vân Tần ta. Cho dù giành được thắng lợi, nhưng là nếu muốn tiêu diệt Đại Mãng, đó cũng là chuyện tốn không biết bao nhiêu thời gian. Chả lẽ hoàng huynh ngài không biết việc này sẽ còn kéo con dân Vân Tần chúng ta vào vũng bùn hay sao? Trường Tồn Cẩm Sắt lạnh lùng cười một tiếng, một giọng nói trầm thấp từ miệng hắn truyền ra ngoài. Trẫm tất nhiên biết một khi Nam phạt chinh chiến, dân chúng Vân Tần khắp nơi sẽ bị khốn quẫn. Nhưng chiến lược Đại Mãng liệu có thịnh vượng như là Vân Tần ta? Hoàng muội không được quên, mặc dù trong 10 năm nay, người khác cảm thấy Vân Tần ta tự như là hoàng hôn phía sau núi, nhưng Vân Tần vẫn là đế quốc mạnh nhất thế gian. So với chúng ta, chắc chắn Đại Mãng càng khốn quẫn hơn. Chỉ cần hoàng huệ không trước mặt ta ngăn trở chấm, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Trưởng công chúa cắn môi, hít sâu một hơi và nói: Mặc dù nhất định phải Nam phạt, nhưng mà những gì mà Chu Thủ Phụ nói có gì sai? Tuy nói hoàng cung Đại Mãng loạn, nhưng mà thế cục không loạn, lại có Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh quân đội, quân bị đầy đủ. Chúng ta cần gì phải Nam phạt ngay lúc Đại Mãng mưa thuận gió hòa, tích nhiều lương thực đến nỗi có nhiều rượu để dùng. Mà cho dù là hoàng huynh không thương cảm những gì mà Chu Thủ Phụ đã làm trong nhiều năm qua, Chu Thủ Phụ vốn là một người tu hành mạnh mẽ, một mình trấn giữ cả hoàng thành, hoàng huynh cần gì phải mạnh tay đến như vậy? Trường Tồn Cẩm Sắt tự như là có vết thương lớn trong lòng, hắn quắc mắc nhìn trưởng công chúa lạnh lùng nói: Đây là cách nghĩ của hoàng muội. Hiện giờ đường tàng còn có một số quân đội giống như là thần tượng quân của hoàng thúc Tiêu Tương kiềm chế, thời cuộc chưa ổn, hoàng đế bé bỏng, căn bản không thể uy hiếp với Vân Tần ta. Tình hình bên biên quân Long Xà coi như tạm ổn, Văn Nhân Thương Nguyệt vừa mới là thống quân, một số người hiệu chung với Trạm Thái Mãng đang bị thanh tẩy, mà Hoàng Nguyên Lão vừa qua đời lại có Văn Gia và Lãnh Gia giúp đỡ, nên chậm mới có thể làm chuyện như vậy. Văn Nhân Thương Nguyệt phản quốc, Nam phạt chinh chiến, đây là ý muốn của dân chúng, cho nên đối với chấm cũng như là đối với Vân Tần, đây chính là thời cơ tốt nhất. Còn về phần Chu Thủ Phụ thì... Trường Tôn Cẩm Sắt nhìn trưởng công chúa với ánh mắt ngoan lệ trước mắt chưa từng có, lạnh giọng nói: Hắn hiểu ý của ta, nhưng hắn lại sắp xếp để con gái hắn đi chung với Lâm Tịch. Chả lẽ hắn cho rằng con trai của chấm lại không bằng một tên nhóc Trấn Lộc Lâm sao? Chấm cũng cho rằng hắn không có dị tâm với mình, nhưng hắn làm chấm quá thất vọng. Chính vì như thế chấm mới càng tức giận hơn, mới cảm thấy người này quá là đáng sợ. Chả lẽ nhìn một người lâu như vậy mà hoàng huynh còn nhìn không thấu? Chẳng lẽ vì những chuyện không liên quan đến chính sự mà phải hủy bỏ toàn bộ sao? Trưởng công chúa đau đớn nhìn hoàng đế Vân Tần bị mất đi lý trí, vô cùng khó khăn và nói: Không phá thì không xây được. Trường Tôn Cẩm Sắt lạnh lẽo nhìn nàng, lạnh khốc mà mạnh mẽ nói: Chỉ có thời cơ như vậy, chậm mới có thể đánh vỡ thế cục long ỷ của chấm bị chín lão già kia và Học viện Thanh Loan kiểm chế. Trường Tôn công chúa nhìn hoàng huynh của mình, bất giác xúc động đến nỗi cả người run rẩy và nói: Cho nên, đây mới chính là lý do của hoàng huynh. Là vì Chu Thủ Phụ tuyệt đối không đồng ý để hoàng huynh Nam phạt, hoàng huynh mới mượn cơ hội để bọn ông ta phải rời khỏi hoàng thành Trung Châu, giúp cho Hồ Ích Dịch không bị Hồ gia khống chế nữa, ly gián Hồ gia. Tiếp theo, sợ cả Văn Nhân Nguyên Lão cũng bị hoàng huynh buộc phải thối vị. Khi trước hoàng huynh tranh đấu với những người này, nhưng chưa bao giờ chiếm được phần thắng. Ngay cả muội cũng cho rằng hoàng huynh ngài không thể chiến thắng được. Nhưng muội không thể ngờ rằng hoàng huynh lại ác độc như vậy, lại lợi hại như vậy, lại thủ đoạn như vậy, vô thành vô tức đã lập tức áp đảo toàn bộ các Nguyên Lão đấy. Không sai, đối với hoàng huynh, đây đúng là một thời cơ tốt chưa bao giờ có hết. Nhưng hoàng huynh ngài làm như vậy, trong mắt nhiều người khác, họ sẽ cho rằng cái chết của Vô Cương chính là do hoàng huynh an bài đấy. Vì một thời cơ như vậy mà an bài Vô Cương phải chết, thậm chí ngay bây giờ, cả mọi cũng nghĩ rằng liệu có phải chính hoàng huynh cố ý an bài hay không? Đủ rồi! Trường Tồn Cẩm Sắt quát to một tiếng chói tai. Một luồng sấm sét từ trong những đám mây đen trên đỉnh Chân Long xuất hiện. Trong một tích tắc, có một tiếng động lớn nổ vang khiến cho cả đại điện Vô Cương cũng phải run rẩy. Không khí giữa hắn và Trường Tồn công chúa bị một luồng khí màu vàng chấn vỡ, mà Trường công chúa mặc quần áo màu trắng nhanh chóng bị chấn ngược ra sau. Sức mạnh của luồng khí màu vàng này mạnh đến nỗi khiến nàng không thể đứng yên trên mặt đất, khiến tóc của nàng bay lả tả và một vệt máu tươi xuất hiện ở ngay khóe miệng. Ngay cả quần áo của nàng đang mặc cũng bị đánh rách, để lộ phần da thịt trắng nõn như ngọc. Người trong thiên hạ nghĩ như vậy, nhưng sao hoàng muội dám nghĩ như vậy? Trường Tồn cầm sắt đứng lên, tức giận giống to. Mái tóc đen của hắn tung bay trong gió, xung quanh còn có những tia sét màu vàng uốn lượn. Sao hoàng muội dám nghĩ như vậy? Muội có biết ý nghĩa của Vô Cương với ta, với Trường Tồn thị không? Sao hoàng muội dám nói đây là do chấm an bài? Trường công chúa bị thương, khiến sắc mặt của nàng bị ửng đỏ, thở mạnh không đều, nhưng sự khiếp sợ và hoài nghi lại đầy trong mắt của nàng. Nàng cố dùng hết sức, lớn tiếng nói. Muội cũng rất thích đứa cháu Vô Cương này. Muội đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Nhưng hoàng huynh ngài thương nó, chẳng lẽ thương hơn cả ngôi vị hoàng đế của hoàng huynh sao? Thắng được cả giang sơn của hoàng huynh sao? Đặt lên trên cả con dân của hoàng huynh sao? Lại có một vệt máu tươi từ khóe miệng của nàng chảy ra ngoài. Nàng đau đớn khẩn cầu. Hoàng huynh, xin hoàng huynh đừng làm những chuyện quá điên cuồng. Hoàng huynh còn trẻ, sau này còn sẽ có thêm những hoàng nhi ưu tú hơn mà. Câm mồm! Một luồng sấm sét khác đánh mạnh vào giữa bầu trời. Vô số tia chớp nhỏ khác cuồng loạn bay múa trên đại điện Vô Cương, khiến cho cả sảnh điện ánh lên một màu vàng sáng bóng. Trường Tồn Vô Cương nổi giận, bước tới trước mặt của trưởng công chúa, tát mạnh lên mặt nàng một cái, khiến cho một bên má hồng của nàng bị sưng phồng lên. Sắc mặt của hắn ta đỏ như là một áng mây chiều, tức giận quát. Hoàng muội cho rằng Trường Tồn thị chúng ta giống như là những người tu hành bình thường khác sao? Hoàng muội chưa có đàn ông nào, chưa biết được chuyện sinh dục. Nhưng hoàng muội có từng nghĩ rằng tại sao phụ hoàng chỉ có ta và hoàng muội? Tại sao tổ phụ chỉ có một đứa con trai là phụ hoàng chưa? Hoàng muội cho rằng những năm qua là ta chỉ muốn mở rộng biên cương mà không nghĩ đến chuyện hương khói cho Trường Tồn thị sao? Hoàng muội cho rằng trong cung có nhiều phi tần ưu tú như vậy, ta lại không động lòng với ai sao? Đã nhiều năm như vậy, nhưng trẫm chỉ có một hoàng nhi. Làm sao muội biết sau này trẫm có thể có nhiều hoàng nhi hơn? Trưởng công chúa ngừng thở, không thể tin được nhìn Trường Tồn cầm sắt. Từ những gì mà hoàng huynh vừa nói, nàng đã đoán được một bí mật khiến nàng phải kinh hãi. Chúng ta có huyết mạch chân long, có thể kích thích sấm sét mạnh mẽ. Trời xanh đã chú định chúng ta không giống như người tu hành bình thường. Nhưng dòng họ chúng ta lại có một điểm giống yêu thú, đó chính là rất yếu kém trong chuyện sinh nở. Trường Tồn cầm sắt tức giận nhìn nàng gần từng chữ. Thân là huynh trường, ta chưa bao giờ ép buộc muội. Nhưng Vô Cương đã mất, ta không thể nào đảm bảo sau này mình có con nối dõi. Nên bắt đầu từ ngày hôm nay, hoàng muội phải bắt đầu lựa chọn người đàn ông của mình. Trường Tồn cầm sắt bắt đầu thở đều, trào phúng nhìn phần da thịt trắng nõn như ngọc trên người đang hiện ra ngoài của hoàng muội mình, cười lạnh. Muội muội, ta nghĩ rằng chỉ cần là đàn ông muội chọn chúng, có lẽ hắn ta sẽ không thể nào cự tuyệt muội được. Cho nên muội không cần phải nói với ta rằng không ai để đến muội. Muội nên biết nếu như là Trường Tồn thị vô hậu, vậy đối với chúng ta có được cả thiên hạ này còn có ý nghĩa gì nữa?